Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, suy thấu. Lâm Phong trong lòng đang suy nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đổi mới nhanh nhất rõ ràng là đại cứu tử cùng người tranh giành tình nhân. Làm sao nháy cái mắt liền đổi thành tự mình xui xẻo. Cái này có chút không nói đạo lý. Vấn đề này đại cứu tử khẳng định là không rõ tình hình. Dù sao hắn vừa mới xuất quan, ngay cả Hắc Ám Đế Quốc vấn đề này đều không rõ ràng. Càng không muốn đem tới hố chính mình. Đại cứu tử mặc dù rất không thích chính mình cùng nhị sư tỷ quan hệ, nhưng lấy cái kia loại muội khống thuộc tính là tuyệt đối không dám làm loại chuyện như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Phong chỉ có thể đạt được một cái kết luận đến. Suy, chính mình suy thấu, cái này Hắc Ám thần tử thực lực quả nhiên không tầm thường. Trong tiên môn người mỗi một thời đại thiên kiêu đều có nhất định thời gian khoảng cách phạm vi. Phần lớn là 100 năm trở lên, đối phương tu luyện đến vạn tượng cảnh nhất phẩm cảnh giới. So Lâm Phong nhiều quá nhiều ma luyện. Hắc Ám Đế Quốc nhất là hắn am hiểu kích sát thủ đoạn, càng là am hiểu thiếp thân công kích. Lâm Phong cảm giác được thế công của mình phảng phất bị áp chế, để cho người ta 10 phần phiền muộn. Lâm Phong khó chịu đồng thời, Hắc Ám thần tử đồng dạng kinh hãi không thôi. Liên quan tới Lâm Phong tình huống, Hắc Ám Đế Quốc thôi diễn vô số lần, thậm chí đào sâu Lâm Phong quá khứ. Đồng thời từ kiếp tiên cao thủ đến suy đoán võ kỹ của hắn. Từ đó tìm kiếm sơ hở. Huyệt thiên cửu biến đại khai đại hợp. Khí thế rộng rãi. Nghĩ muốn ứng đối chỉ có thiếp thân công kích. Để hắn ưu thế không phát huy ra được. Mà thiếp thân công kích. Càng là Hắc Ám Đế Quốc truyền thừa tinh túy. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hắc Ám thần tử cùng Lâm Phong gian cách nhất đại, một cái có thể xưng thế hệ này thiên kiêu, một cái danh xưng đời trước thiên kiêu, ở giữa cách 100 năm tháng chênh lệch, có thể thế mà miễn cưỡng chiến cái ngang tay, điều này sao có thể không để hắn giật mình. Càng đánh xuống dưới, Lâm Phong càng là buồn bực, không khỏi hỏi: tại sao ta cảm giác ngươi chiêu chiêu thức thức đều giống như khắc chế ta cũng như thế? Cái này quá không công bằng. Hắc Ám thần tử trong lòng máy động, thật lâu đều bắt không được đối phương. Hắn cũng xem chừng Lâm Phong hẳn là đã nhận ra. Ta nói các ngươi sẽ không phải là có cao thủ thôi diễn ta võ kỹ cùng với thói quen, cho nên mới biên soạn ra khắc chế ta võ kỹ phương pháp đi. Lâm Phong buồn bực không thôi. Loại tình huống này, Lâm Phong mặc dù không có gặp được, nhưng không chịu nổi hắn lệch môn tri thức phong phú nha. Thật nhiều thế hệ trước đều mê chiêu này, phá giải người khác võ kỹ, sau đó khai sáng một bộ chuyên môn khắc chế đối phương võ kỹ. Từ đó để cho mình người đứng ở bất bại nơi, thì tính sao, cho dù ta võ kỹ khác ngươi, nhưng không có tương đương thực lực, đơn thuần võ kỹ không có chút ý nghĩa nào. Hắc Ám thần tử kiêu ngạo nói. Lâm Phong buồn cười nói: đánh giám, ngươi võ kỹ xong khắc ta, như vậy nửa ngày đều bắt không được ta, còn không biết xấu hổ nói loại này nói nhảm. Đã các ngươi nghiên cứu qua vũ kỹ của ta, cái kia không biết một chiêu này ngươi có thể hay không khắc. Ngay sau đó Lâm Phong thừa lúc khe hở hai tay nhất trà sát. Màu vàng thái dương hỏa tinh lập tức tại hai tay ở giữa biến hóa ra. Lúc đầu thôn Nhật Tiên Tôn sử dụng chiêu này, lại là bấm niệm pháp quyết, lại là bày ra thân thể tư thế. Tương đương xuất khí, nhưng để ở Lâm Phong nơi này, liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, giống như tại xoa mì vắt đồng dạng. Bức cách hạ xuống không hợp thói thường, có thể hết lần này tới lần khác kia cỗ uy lực làm cho không người nào có thể không nhìn. Lực lượng cường đại đột ngột xuất hiện, ánh sáng chói mắt đoàn cơ hồ muốn lóe mù người con mắt. Thôi động côn bằng biến, Lâm Phong một bước bước qua đi, thân hình trên không trung bách chuyển, mười phần linh động, trong chớp mắt liền vọt đến Hắc Ám Thần Tử sau lưng. Đẩy một cái tiểu thái dương va đập tới, Hắc Ám Thần Tử giật mình trong lòng. Đây là thuần túy lực lượng, chỉ có thể cứng đối cứng, bằng không chính là áp dụng tránh né thủ đoạn, căn bản không tồn tại khắc chế nói chuyện. Thật muốn nói khắc chế, ánh sáng ngược lại khắc ngầm, bất quá hắn cũng không lo lắng. Dù sao mình đỉnh phong thời kỳ thậm chí cách một cái đại cảnh giới kích sát thành công. Bây giờ hai người tu vi sàn sàn với nhau, há có không thắng được đạo lý. Quay người, thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời hắn thân thể chung quanh bắt đầu tạo nên màu đen vầng sáng. Tại hai tay bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, từng đạo màu đen vầng sáng hóa thành vô số cái vòng tròn. Khóa lại Lâm Phong tiểu thái dương, diệt, Hắc Ám Thần Tử thần sắc khẽ động, màu đen vòng tròn lập tức co vào đứng lên, hai loại sức mạnh đụng vào nhau, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh, cứng đối cứng, vừa vặn, đối với hắn phản kích, Lâm Phong ngược lại vui mừng, đơn thuần vận dụng võ kỹ, chính mình đánh cho quá mức biệt khuất, nhưng nếu như là cứng đối cứng, dù cho đối phương là vạn tượng cảnh uy tín lâu năm thiên kiêu, Lâm Phong cũng có lòng tin không thua bởi hắn. Lập tức vận động chân nguyên, một cỗ lực đạo thêm thúc đến tiểu thái dương thể nội, cùng Hắc Ám Thần Tử lực lượng của hai người tạo thành đánh rằng co. Có thể để tình huống này cũng bị Lâm Phong có chút kỳ quái. Theo lý mà nói Hắc Ám Đế Quốc chỗ làm tu luyện truyền thừa, hẳn là lấy công pháp ma đạo làm căn cơ mới đúng. Nhưng lúc này giờ phút này tiểu thái dương vậy mà không cách nào đối với hắn hình thành tác dụng khắc chế. Chẳng lẽ hắn tu luyện không phải công pháp ma đạo, cũng hoặc là hắn chỉ là cái tình huống đặc biệt, có khác gặp gỡ. Lâm Phong chiến đấu bên trong suy tư đứng dậy. Cho tới nay, đại gia thậm chí phỏng đoán Hắc Ám Đế Quốc chính là U Minh Hải người tại phía sau màn nâng đỡ. Nhưng nếu như đối phương cũng không phải là ma đạo căn cơ, kia chỉ sợ cái suy đoán này liền không thể thành lập. Hừ, Hắc Ám Thần Tử trong ánh mắt lộ ra một bộ ngạo nghễ thần sắc. Ngay sau đó hắn thúc dục công pháp thân thể, càng là không chịu được một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp nhiễm tại màu đen vòng tròn cùng với tiểu thái dương trên thân. Lâm Phong lập tức cảm giác được một áp lực trầm trọng đánh tới, càng có một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác. Trong nháy mắt này, Hắc Ám Thần Tử lực lượng phảng phất kéo lên rất nhiều. Hắn chiến ý dâng trào, thậm chí cho mình một loại không thể chiến thắng cảm giác. Lâm Phong gắt một cái, ta có thể không sợ nhất loại này, kiếp tiên đều là đánh đánh gặp. Tiểu bối bên trong, Lâm Phong suy nghĩ, ngoại trừ mấy vị sư tỷ, chính mình đã thấy kiếp tiên là nhiều nhất. Đối với loại khí thế này phương diện lực lượng, có tương đối lớn sức chống cự, không sợ chút nào, nhìn ta võ hồn. Lâm Phong bỗng nhiên cười một tiếng, sau lưng võ hồn vừa tăng, lập tức dọc theo người ra ngoài, đồng dạng xuất hiện còn có linh phách, bất quá linh phách chỉ có chính hắn có thể trông thấy. Võ hồn che phủ thiên địa, một quyền đánh tới, chỉ là tạo thành kinh phong đều không phải tầm thường, càng là có một loại vô kiên bất tồi khí thế, một nháy mắt đem Lâm Phong tu vi bộc phát đến rồi cực hạn. Thể nội căn cơ chấn động, liền ngay cả ba chân đỉnh đồng thau đều run rẩy đứng lên. Một kích này lực lượng đã là Lâm Phong cực hạn trình độ, đồng thời linh phách ẩn thân võ hồn về sau, một võ một linh, võ hồn lực lượng hoàn toàn che lại linh phách thế công. Hắc Ám Đế Quốc tinh thông kích sát một đạo, tại thần hồn phương diện mặc dù cũng có nghiên cứu, nhưng cũng không phải là cường hạng. Hắc Ám Thần Tử nhất thời không quan sát, đồng dạng dùng võ hồn lực lượng ứng đối, bộc phát ra cực hạn của mình lực lượng đến. Võ hồn va chạm, quanh mình chấn động. phảng phất thiên thạch từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt tạo thành lớn lao tổn thương. Hắc ám thần tử võ hồn cũng không phải là hiện ra ma khí, ngược lại chiến ý ngập trời, mười phần quỷ dị, một quyền phía dưới vậy mà đem Lâm Phong đánh lui mấy bước. Hắn nhíu mày lại, tựa hồ có chút cao hứng, nhưng vào lúc này, đầu óc hắn truyền đến chấn động kịch liệt, phảng phất thức hải gặp lớn lao xung kích, thần thức thủ đoạn công kích, linh phách. Hắc ám thần tử hai mắt máy động, nhìn lên tới cực kỳ khó chịu. Hắc ám vòng tròn đã không cách nào duy trì, lập tức bị Lâm Phong chiếm cứ thượng phong, trong chốc lát vọt ra, hướng phía hắc ám thần tử đập tới. Hắc ám thần tử dù sao trải qua chiến trận, tâm tư nhất chuyển, liền muốn chạy trốn mở. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên giẫm một cái đủ, bụng dưới nhất biển, đồng thời há mồm khẽ hấp. Đại diễn hòa thượng thần thông khí thôn sơn hà trực diện mà đến. Hắc ám thần tử lui bước thân thể dừng lại, cảm giác được một cỗ lớn lao hấp lực đem chính mình cố định trụ. Đừng nói là rời đi, chỉ là chịu đựng không bị hút đi qua, đều đã là cực hạn. Hắn cũng không phải là người bình thường. Hơi vung tay trực tiếp tế ra chủy thủ của mình pháp khí, hướng phía Lâm Phong chính diện đánh tới. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thể nội thái thượng luyện thể đồ vận chuyển, thân thể lực lượng đạt đến cực hạn trạng thái. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là sao, nhưng đã như kim thạch, trực tiếp lấy thân thể đón đỡ cái này một cái công kích. Lập tức truyền đến một tiếng vang giòn, vạn tượng cảnh giới pháp bảo lại bị đụng bay ra. Hắc ám thần tử hai mắt máy động, đơn giản khó có thể tin. Mặc dù Lâm Phong thể phách công nhận rất mạnh, nhưng dù sao có Liễu Tiêu Tiếu phía trước, đám người cảm thấy hắn cũng không phải là hoàn mỹ có thể kích. Nhưng chân chính đối mặt loại này cường đại thể phách thời điểm, mới có thể sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nếu như không phải cao hắn một cấp bậc pháp khí, phần lớn đều không gây thương tổn được hắn. Hắc ám thần tử chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật này. Mắt thấy tiểu thái dương úp mặt mà đến, hắn cũng rốt cục có vẻ kinh hoàng dáng vẻ. Tiểu tử thúi, ngươi là bước ta. Hắc ám thần tử rốt cuộc không lo được giấu chiêu, hé miệng phun ra một đạo hắc vụ phiêu phù ở trước người. Cái này tựa hồ là hắn bản mệnh pháp bảo, nhưng bị hắc vụ che chắn thấy không rõ dung mạo. Hắc ám thần tử ngay sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, hắc vụ dần dần hóa thành trường thương hình dạng, hướng phía tiểu thái dương vọt tới. Đồng thời hắc ám thần tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một nháy mắt tái nhợt quá nhiều, liền ngay cả đỉnh đầu sợi tóc cũng theo khô héo lên. Lại là vận dụng sinh mệnh bản nguyên, đi thêm thôi pháp bảo lực lượng, một thương này không có kẽ hở, cho dù là tiểu thái dương cũng bị hoàn toàn quán xuyên. Thậm chí còn sót lại tình thế không có chút nào ngừng lại dự định, bay thẳng Lâm Phong mà đến. Lâm Phong bản năng cảm giác được một cỗ nguy cơ. Hắc ám thần tử bản mệnh pháp bảo khá quỷ dị, hẳn là cũng có không đồng dạng công năng. Nếu như lấy thân thể đón đỡ, quá mức lỗ mãng. Lâm Phong tâm ý khẽ động, đúng lúc này bảo hồ lô chấn động, bên trong một đạo cây mây đưa ra ngoài, một cuốn quyển kia mệnh pháp bảo liền hướng bảo hồ lô bên trong kéo, hai cỗ lực lượng tranh đấu đứng lên. Hắc ám thần tử bản mệnh pháp bảo tương đương không tầm thường, nhưng bồ ma thụ cảnh giới nhưng cùng độ kiếp cảnh sánh vai, cho dù bị thương cũng không phải vạn tượng cảnh bản mệnh pháp bảo có thể dung chuyển. Không, hắc ám thần tử thê thảm kêu một tiếng, hắn cảm giác được trong nháy mắt đó, chính mình bản mệnh pháp bảo tựa hồ bị người chém một đao. Pháp bảo chưa nát, nhưng là mình cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ lập tức suy yếu rất nhiều. Đồng thời tầng tầng cấm chế đập vào bản mệnh pháp bảo phía trên. Hắc ám thần tử trong lòng càng là trầm xuống, hắn không khỏi gầm thét đứng lên, một ngụm máu tươi chỉ lên trời phun ra, 10 phần phân lượng cơ hồ hóa thành huyết vũ hạ xuống. Lâm Phong cảm giác được bảo hồ lô bên trong dị động đột nhiên đình trì. Một đạo quang mang bắn ra, lại là hắn bản mệnh pháp bảo trốn thoát, không cho phép trốn. Lâm Phong hô to đuổi theo. Hắc ám thần tử vốn là sắc mặt tái nhợt, càng là không có một tia huyết sắc, cả người càng là trong khoảng thời gian ngắn gầy không tưởng nổi. Hắn thôi động bí pháp, thân thể hóa thành một mảnh máu múa, chạy tán loạn lái đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.